Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2464, chương 2461, thủ lao. Tử Long đang nói xong lúc sau, chính là phi thân rời đi, cùng Hy Nhĩ Lam trao đổi kỳ thật hắn hoàn toàn không cần câu thông. Có thể cùng Dịch Thiên Vân cùng nhau rời đi là được rồi. Nhưng Tử Long cuối cùng vẫn muốn đi câu thông một phen, đây là gia sự. Vô luận như thế nào, Hy Nhĩ Lam đều là hắn mẹ tại rời đi trước đó. Nhất định phải câu thông tốt, Hy Nhĩ Lam bản ý không hỏng. Đơn giản không muốn để cho chính mình hài tử đi mạo hiểm. Đây là tương đối bình thường ý nghĩ, chỉ là Tử Long cũng không hy vọng dạng này. Mà là muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối chiến đấu. Càng là muốn theo cha hắn như thế, làm ngũ sắc đế vương long tọa hạ đại tướng, một khối đại sát tứ phương. Đây mới là Tử Long tưởng tượng, mà không phải một mực uốn tại nơi này làm quang phàm chi vực vực chủ. Chuyện này với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Tử Long không giống Cổ Tinh Đặc như vậy. Chỉ cần có Trát Lệ Na là được rồi, càng là muốn phải ẩn trốn. Một khối trải qua thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, nó đều không muốn tham gia cái gì đại chiến. Cũng không muốn chạy tán loạn khắp nơi, nếu không phải đáp ứng Dịch Thiên Vân. Nó thật đúng là không muốn chạy tán loạn khắp nơi, không có quá nhiều dã tâm. Cũng chỉ muốn lặng yên trốn, cái kia Xuẩn Long không biết có thể hay không bị oanh trở về, Cổ Tinh. Đặc nhìn lấy Tử Long rời đi bóng người lắc đầu. Chợt đưa tay bắt lấy Trát Lệ Na tay, cười nói, ta liền không có vấn đề này, cha mẹ ta đã sớm không có ở đây, muốn thế nào được thế nấy, chỉ là nhạc phụ mà sợ là phải gặp điểm tội. Trát Lệ Na cùng Cổ Tinh Đặc biến mất, làm nhạc phụ Trát Linh, khẳng định là phải bị vấn trách, cha sẽ không có chuyện gì đi. Các trưởng lão như thế nào đi nữa vấn trách, cũng sẽ không đi trách tội cha a. Trát Lệ Na ở bên cạnh lại là cười một tiếng. Được rồi, không muốn chuyện này, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là được rồi, đúng a? Như thế nào liền ra sao? Cổ Tinh Đặc cười lớn một tiếng. Có chút không tim không phổi, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh thật sâu nhìn Trát Lệ Na một chút. Cái này há lại chỉ có từng đó là cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Đơn giản chính là hố cha, nếu là chính mình nữ nhi nói như vậy, hắn khẳng định đánh chết nha đầu kia, bởi vì không có việc gì làm. Dịch Thiên Vân ngay tại cái hành tinh này bên trong đi dạo, cái hành tinh này ngược lại là rất lớn. Chỉ cần không phải phi hành, chỉ là bình thường tốc độ hành tẩu, không đi cái 10 ngày nửa tháng, thật sự chính là không có cách nào chạy một vòng. Nếu là lấy đi đến toàn bộ diện tích để tính, đoán chừng phải đi đến một đoạn thời gian rất dài, không có cá biệt năm thời gian, căn bản không có cách nào đi đến, nơi này hoàn cảnh còn thực là không tồi. Không hổ là thiếu chủ đãi ngộ, Dịch Thiên Vân cảm giác nghề này tinh nội bộ. Liền có một khỏa to lớn hạch tâm, là dĩ vãng hắn tương đối ưa thích hành tinh hạch tâm. Bất quá bây giờ đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Dù sao hắn tu luyện là dựa vào tinh năng giá trị, cũng không phải là dựa vào, nếu là một loại người tu luyện. Đối với bọn hắn mà nói, cái này thật đúng là cái thiên đường vị trí, trừ cái đó ra. Còn có không ít cái khác bố trí, tỉ như tụ tinh trận loại hình, đây đều là coi như không tệ tu luyện đại trận, có thể nói nơi này so với đại bộ phận khu vực tu luyện tràng chỗ đều tốt hơn bên trên không ít. Nếu là Tử Long an tâm đợi ở chỗ này tu luyện đột phá, đoán chừng đã sớm đột phá đến 9 sao chí tôn tại khu vực này bên trong tài nguyên. Để Tử Long đột phá đến 9 sao chí tôn vẫn là không có quá nhiều vấn đề thế, nhưng Tử Long không phải cái an phận chủ, không tới 9 sao chí tôn liền rời đi đi ra, bất quá lấy thiên tinh chí tôn tu vi ở bên ngoài không dám nói đi ngang, vẫn có thể xưng bá một phương, chỉ là trêu chọc đến Tử Viêm tộc. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, Tử Viêm tộc cường giả vô số. Cùng Tử Viêm tộc đối đầu, căn bản là bị thua chấm dứt khi hắn đi dạo một hồi lúc sau. Cảm thấy có chút nhàm chán, chính là trở về tới chỗ ở của Tinh Đặc cùng Trát Lệ Na an vị tại bên trên trong lương đình anh anh. Em, nơi nào có nửa điểm nhàm chán ý tứ, suốt ngày đều có trò chuyện không xong chủ đề. Căn bản không dừng được, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Hắn đều có chút hối hận mang đến Trát Lệ Na, khiến cho Cổ Tinh Đặc giống như là tại hưởng tuần trăng mật giống như. Về sau ra ngoài chỗ nào dễ làm sự tình. Không qua bao lâu, này lại hai tên thị vệ từ bên cạnh bay xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói. Hy trưởng lão, để đại nhân đi qua một chuyến, Dịch Thiên Vân cau mày. Bất quá cũng không có nói thứ gì. Chợt đứng dậy chuẩn bị đi theo cùng nhau đi tới Cổ Tinh Đặc, bọn chúng muốn đi theo một khối tiến về. Lúc, cái này hai tên thị vệ nhìn về phía Cổ Tinh Đặc bọn chúng nói. Hai vị lưu tại nơi này là được rồi. Hy trưởng lão chỉ làm cho đại nhân đi qua, vừa vặn. Ta đều không nghĩ tới đi. Cổ Tinh Đặc cười một tiếng. Ôm Trát Lệ Na tiếp tục ngồi xuống trò chuyện. Thiên Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ. Chính là ra hiệu bọn hắn dẫn đường tại hai tên thị vệ dẫn đầu dưới. Rất nhanh liền lại tới đây chủ hành tinh trong cung điện. Đang bị đưa đến một tòa cung điện bên trong lúc. Lập tức nhìn thấy Tử Long cùng Hy Nhĩ Lam giằng co, lấy Hy Nhĩ Lam trong mắt tràn đầy tức giận. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, càng là dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhún vai. Chính mình sợ là lại phải cõng nồi, ngươi nói. Cần bao nhiêu đại giới mới có thể chặt đứt khế ước? Hy Nhĩ Lam hỏi được phi thường trực tiếp, ta nói. Ta không sẽ chém đoạn khế ước. Tử Long giận nói rất rõ ràng, Tử Long tới cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Vẫn là không có cách nào cải biến Hy Nhĩ Lam ý nghĩ, ta không hỏi ngươi. Ngươi không phải khế ước chủ nhân. Hy Nhĩ Lam đều không thèm để ý chính mình con trai. Mà là chuyển hướng Dịch Thiên Vân. Rõ ràng là không muốn nói chuyện nhiều. Trực tiếp chặt đứt khế ước. Sau đó nhốt tại quang phàm chi vực là được rồi. Đối mặt Hy Nhĩ Lam hỏi thăm, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói, ta người này tương đối tùy ý, Tử Long đều nói không nguyện ý chặt đứt khế ước, vậy liền không chặt đứt khế ước. Tuy nói là chủ phó khế ước, nhưng ta cũng không có coi hắn là làm người hầu đối đãi, cho nên hắn là có chính mình quyền lựa chọn. Kỳ thật Dịch Thiên Vân không có bổ sung một câu, là không có cho rằng người hầu, mà là cho rằng sủng vật đương nhiên. Đằng sau hơi đối Tử Long ấn tượng có chỗ đổi mới, Hy Nhĩ Lam cau mày. Đây cũng không phải là ta muốn nghe đến trả lời. Ngươi bây giờ không có đột phá đến 9 sao chí tôn. Ta hiện tại cho ngươi 2 phần thần dược, làm chặt đứt khế ước điều kiện. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không có ý tứ. Ta đối cái này không có hứng thú gì. Ta nói qua, hết thảy nghe hắn ý kiến, nếu như hắn nguyện ý chặt đứt, ta bây giờ lập tức chặt đứt rời đi, đều không cần nửa phần thần dược. Đương nhiên, nếu là Tử Long nói đáp ứng chặt đứt, hắn khẳng định kéo Tử Long tới hành hung một trận. Hắn thuần túy là vì phối hợp Tử Long thế thôi, cử đi ngươi đột phá đến 9 sao chí tôn. Đồng thời giúp ngươi vững chắc 9 sao chí tôn tu vi. Tại ngươi rời đi thời điểm, trả lại cho ngươi 2 kiện thiên tinh cấp bảo vật. Hy Nhĩ Lam lần nữa tăng lớn thù lao. Không thể không nói cái này thù lao hoàn toàn chính xác tương đối mê người. Không riêng cử đi 9 sao chí tôn, trả lại 2 kiện thiên tinh cấp bảo vật. Đổi tới, thật đúng là so Tử Long ở bên người cũng phải có giá trị. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Liền điểm ấy bảo vật, còn muốn dụ hoặc chính mình, cái kia cũng quá coi thường hắn đi. Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, không có ý tứ, ta vẫn là nguyên bản ý tứ, tôn trọng Tử Long ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.